Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 572. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là phòng vô trùng này đắt tiền. Mặt khác bảo trì cũng tốn kém. Điều quan trọng nhất là phòng vô trùng cần có các kênh đặc biệt. Nói chung cần dựa vào tình trạng của phòng vô trùng. Dựa vào sự đặc biệt này, nên trong một thời gian ngắn nhà họ Cung vẫn chưa biết kênh để đặt phòng vô trùng. Vân Giai Kỳ nói, để tôi nghĩ cách, cô gọi cho Mộ Lâm Châu để hỏi về phòng vô trùng. Mộ Lâm Châu cũng đã nghe Lý Phong Tuấn đề cập đến tình trạng của Cung Bắc. Xác thực, không có nhiều phòng thí nghiệm sản xuất phòng vô trùng ở Quốc Hoa. Mộ Lâm Châu có các kênh trong các phòng thí nghiệm nước ngoài. Nhưng các phòng vô trùng có yêu cầu đặc biệt cao đối với môi trường trong nhà. Sau khi tìm hiểu chi tiết, nhà họ Cung dường như không thể đáp ứng được các điều kiện để đặt một phòng vô trùng. Vân Giai Kỳ chợt nảy ra một ý nghĩ. Vậy thì, có thể mời người từ phòng thí nghiệm đến kiểm tra môi trường của nhà tôi xem nhà tôi có đủ điều kiện để bố trí một phòng vô trùng không? Mộ Lâm Châu có chút kinh ngạc. Cô muốn chăm sóc đứa nhỏ này. Tôi sẵn lòng chăm sóc cậu bé. Và tôi tin tưởng rằng tôi có thể chăm sóc tốt cho nó. Vân Giai Kỳ cảm thấy không ai ngoài cô có thể chăm sóc tốt cho Cung Bắc. Cho dù đó là Cung Chiến hay Mộng Yến Mi, cậu bé cũng không chịu uống thuốc. Bọn họ cũng không có cách nào cả. Nhưng Cung Bắc lại sẵn sàng nghe theo cô. Vân Giai Kỳ tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho cậu bé. Mộ Lâm Châu nói, vậy muộn một chút, tôi sẽ sắp xếp hai người trong đoàn y tế đến nhà cô để kiểm tra. Đến lúc đó cô nói cho tôi biết địa chỉ, bọn họ sẽ đến kiểm tra tình hình cụ thể. Được, sau khi cúp điện thoại, Vân Giai Kỳ giải thích tình hình một cách chi tiết cho Mộng Yến Mi. Nghe tin Vân Giai Kỳ đang có ý định lắp đặt một phòng vô trùng trong nhà mình, Mộng Yến Mi lập tức lớn tiếng phản đối. Ý của cô là đưa Cung Bắc về nhà cô để dưỡng bệnh. Phải, cô điên rồi phải không? Mộng Yến Mi nói, cô sao có thể chăm sóc tốt cho Cung Bắc sao? Chấm, Vân Giai Kỳ không đồng ý, các người thì có thể chăm sóc tốt cho cậu bé sao? Cung Bắc không chịu uống thuốc. Các người không thể dỗ nó uống thuốc. Cung Bắc nghe lời tôi nhất là không phải sao? Tôi nói cậu bé làm gì cậu bé sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Điều này không tốt cho việc điều trị sao? Mộng Yến Mi nhìn chằm chằm vào cô không đồng ý, Vân Giai Kỳ nói. Bà không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy. Mọi thứ đều là vì Cung Bắc. Các người nghĩ tôi sẽ làm hại Cung Bắc sao? Mộng Bắc không hài lòng hỏi. Nếu Cung Bắc xảy ra chuyện gì, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Tôi có đủ khả năng. Vân Giai Kỳ trả lời dứt khoát. Nếu Cung Bắc xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lời này như một lời khẳng định chắc chắn. Vân Giai Kỳ nói. Bác có thể hỏi riêng Cung Bắc xem cậu bé có nguyện ý chuyển đến nhà tôi chữa bệnh hay không. Tôi nghĩ cậu bé sẽ rất vui. Nếu như bé đồng ý thì bác cũng không có lý do gì để ngăn cản đi. Mộng Yến Mi nhất thời không nói nên lời. Tức giận nói. Một đứa trẻ 5 tuổi thì biết cái gì? Đứa trẻ dù còn nhỏ đến đâu cũng sẽ biết ai đối xử tốt với mình. Mộng Yến Mi bị cô làm cho có chút khó chịu. Ý của cô là, chỉ mình cô đối xử tốt với Cung Bắc, yêu Cung Bắc, còn chúng a đều đối xử tệ với nó phải không? Tôi không nói như thế. Tôi chỉ cảm thấy Cung Bắc biết tình yêu của tôi dành cho cậu bé. Cho nên cậu bé mới thích tôi. Mộng Yến Mi chế nhạo. Cô yêu Cung Bắc, cô dựa vào đâu mà nói cô yêu Cung Bắc? Qua ô cửa kính, Vân Giai Kỳ nhìn Cung Bắc đang nằm trên giường bệnh. Nói, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này. Từ tận đáy lòng tôi đã rất thích. Có lẽ, đây là duyên phận do trời định. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi có một sự gần gũi không thể giải thích được với đứa trẻ này. Và nó cũng đối với tôi như thế. Cách chương.